Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2180, chương 2209. Lên đường thiên hồn ma tộc, Tốt Cường đại kiếm, đem cự quyết lôi hỏa kiếm công kích đè xuống. Mạc Thanh Vân trên mặt hiện đầy chấn kinh, đồng thời cũng sinh ra một cỗ kinh hỉ. Cự quyết lôi hỏa kiếm uy lực càng mạnh, đưa nó luyện hóa về sau, thi triển cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận uy lực cũng càng lớn. Bởi vì cự quyết lôi hỏa kiếm là tinh vân cấp binh khí, Mạc Thanh Vân luyện hóa tốc độ của nó quả thực là có chút quá chậm. Bất quá Mạc Thanh Vân đối với đây, hắn cũng không có để ở trong lòng. Cự quyết lôi hỏa kiếm càng khó luyện hóa, càng có thể hiển lộ rõ ràng ra nó cường đại. Không hổ là tinh vân cấp bậc thần binh, ta đối với ngươi ngược lại là càng ngày càng mong đợi. Nhìn thấy cự quyết lôi hỏa kiếm biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, vui sướng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm đầu nhập vào luyện hóa ở trong. 10 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền luyện hóa dưới, cự quyết lôi hỏa kiếm rốt cục triệt để luyện hóa. Đem cự quyết lôi hỏa kiếm thành công luyện hóa, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại cầm lấy một thanh màu xanh tế kiếm luyện hóa. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền, luyện hóa một thanh lại một thanh cường đại binh khí. Chỉ chớp mắt, ba cái sau, trải qua ba cái thời gian, Mạc Thanh Vân rốt cục đem 81 thanh trường kiếm toàn bộ đều cho luyện hóa. Nhìn thấy 81 thanh trường kiếm toàn bộ luyện hóa, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lẩm bẩm, bằng vào ta thực lực trước mắt, lại thêm cái này 81 thanh trường kiếm, cho dù gặp giới ngoại ám chi ma tộc tàn linh, hẳn là cũng có thể cùng nó xoáy một hai. Mạc Thanh Vân yên lặng nghĩ một lát, hắn liền đem 81 thanh trường kiếm thu hồi, cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì. Mặc dù tu vi thành công đột phá, nhưng thánh lực tinh đoàn còn không có ngưng tụ, liền đưa nó ngưng luyện đi. Nghĩ đến thánh lực tinh đoàn còn không có ngưng tụ, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức động thủ cô đọng thánh lực tinh đoàn. Bởi vì đạt được Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết, Mạc Thanh Vân cô đọng thánh lực tinh đoàn liền không có dẫn động tạo hóa chi môn lực lượng. Dù sao, mượn nhờ tạo hóa chi môn lực lượng cô đọng thánh lực tinh đoàn phương pháp, chỉ có thể coi là đầu cơ trục lợi. Vì về sau lâu dài lý do, làm như vậy hiển nhiên là không được, lâu tất nhiên sẽ tồn tại tai họa ngầm. Không biết qua bao lâu, Thiên Linh Lung thanh âm theo ngoài phòng truyền đến, Thanh Vân, ta đã đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tùy ý đều có thể lên đường. Nghe được Thiên Linh Lung thanh âm, Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện rời khỏi, lập tức đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Đón lấy, Thiên Linh Lung liền từ ngoài phòng đi đến, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói, Thanh Vân, người tu vi đột phá đến cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh, Thiên Linh Lung rõ ràng nhớ rõ. Mấy cái trước tại truyền thừa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân vừa đột phá cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh. Ngắn ngủi mấy cái thời gian, Mạc Thanh Vân tu vi lại tăng lên một cảnh giới. Cái này tiến bộ tốc độ quá nhanh, gần đây vừa mới đột phá. Đối với Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có che giấu, lập tức gật đầu đáp ứng, cùng Thiên Linh Lung nói chuyện với nhau vài câu. Mạc Thanh Vân chính là đổi đề tài, nói, đã ngươi đều chuẩn bị xong, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức tiến về Thiên Hồn Ma Tộc đi. Theo rời đi Thiên Hồn Ma Tộc đến, đã qua hơn 10 năm, Mạc Thanh Vân có chút nhớ mong phần kiếm thần tượng bọn người. Lúc trước hắn tiến vào Thiên Hồn Ma Tộc, có thể nhanh như vậy đứng vững bước chân, phần kiếm thần tượng trợ giúp không thể bỏ qua công lao. đối Thiên Linh Lung bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân đi ra khỏi phòng, tiến đến triệu tập thôn Thiên Giao Hoàng bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Thiên Linh Lung vội vàng đi theo, cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi viện tử. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân triệu tập dưới, thôn Thiên Giao Hoàng bọn người tập hợp tới. Lên đường đi, đem thôn Thiên Giao Hoàng bọn người tập hợp, Mạc Thanh Vân liền đem phi thuyền tế ra đến, đối mọi người gật đầu ra hiệu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền tiến vào phi thuyền, cùng một chỗ hướng phía Thiên Hồn Ma tộc chạy tới. Linh Lung, ngươi đến điều khiển phi thuyền đi đường, ta đi một chuyến tạo hóa đại lục. Đang đuổi đi Thiên Hồn Ma tộc trên đường, Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung bàn giao một câu, hắn liền tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Bởi tại một số chuyện chậm trễ, hắn còn không có đem Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết truyền thụ cho tạo hóa đại lục Vu Đức Hải bọn người. Đi tới tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi tạo hóa tiên cung, rất mau tìm đến Vu Đức Hải bọn người. Tìm được Vu Đức Hải bọn người, Mạc Thanh Vân không cùng bọn hắn nói xấu, trực tiếp đem Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết truyền thụ cho bọn hắn. Chủ nhân, đây là cái gì pháp quyết tu luyện? So ta trước đó tu luyện cường đại nhiều lắm. Ta cảm giác, dựa theo cái này pháp quyết tu luyện, thực lực của ta sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Đâu chỉ gấp đôi, theo ta thấy, tăng lên gấp 10 đều không nhất định dừng. Đạt được Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết, Vu Đức Hải bọn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Loại này tu luyện đối bọn hắn tới nói, thật sự là cường đại đến dọa người. Đây là tinh vân cảnh tu luyện pháp quyết. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Vu Đức Hải bọn người, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu, lại nói, các ngươi dựa theo Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết tu luyện, có hy vọng đem tu vi đột phá thánh cảnh, tiến vào cao hơn tinh vân cảnh trình độ. Tinh vân cảnh, nghĩ không ra truyền thuyết lại là thật. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vu Đức Hải các loại, chờ, người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, nhịp tim trở nên gia tốc đi lên. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn tin tức, thật sự là quá kinh người. Ta sẽ ở Thanh Vân Cốc một đoạn thời gian, các ngươi nếu có không hiểu địa phương, có thể đi Thanh Vân Cốc hỏi ta. Đối với Vu Đức Hải đám người chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, lại đối bọn hắn kể một chút, giao cho tốt Vu Đức Hải bọn người, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục dừng lại, lập tức hướng Thanh Vân Cốc chạy tới. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi tới Thanh Vân Cốc bên ngoài, thấy được thủ hộ cốc khẩu tiểu bối. Trông thấy Mạc Thanh Vân đến gần, thủ hộ cốc khẩu bọn tiểu bối lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Thanh Vân tộc thúc, ngươi trở về á? Gặp qua Thanh Vân sư thúc. Thanh Vân cứu cứu, làm sao chỉ có ngươi trở về? Linh Lung mợ chưa có trở về sao? Bọn tiểu bối líu díu. Bọn tiểu bối biểu hiện như vậy, lập tức gây nên trong cốc đại nhân chú ý, nhao nhao hướng phía miệng hang đi tới. Khi bọn hắn thấy được Mạc Thanh Vân, cũng lộ ra vẻ mặt kích động, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân hàn huyên, cùng mọi người đơn giản hàn huyên vài câu. Mạc Thanh Vân liền theo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Thanh Vân Cốc trong đại điện. Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào đại điện, những người khác liền đều tán đi, tiếp tục làm việc sống chính mình sự tình. Ra ra, Thanh Vân Cốc gần đây hết thảy vừa vặn rất tốt. Ngồi tại nghị sự đại điện trên ghế, Mạc Thanh Vân nhìn về phía trên Mạc Hồng Thiên, hỏi thăm Thanh Vân Cốc một chút tình huống. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Mạc Hồng Thiên nhướng mày, lộ ra một tia khổ não biểu lộ, nói, Thanh Vân Cốc tại tạo hóa đại lục bên trong, tự nhiên là hết thảy phi thường an ổn, nhưng dạng này trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, bọn tiểu bối từ đầu đến cuối không chiếm được ma luyện cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Nghe được Mạc Hồng Thiên lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu đồng ý. Nghĩ đến tạo hóa tiên cung xác thực nên sáng lập, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.